Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 134, Bão. Bạo tàu Yagami, bịch bịch ầm, Yagami thả lỏng giống vậy mở ra 15 lần Kyoshinkan. Cái này làm cho Yagami bá cả người liền bị hành hạ phá lệ thê thảm. A tạp chí trùng A, cuồng thể ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội, Yagami thả lỏng nắm Yagami bá. Cổ họng, cao dơ lên, tiếp theo từ trong cơ thể bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm đem nuốt mất. Ngạch a a, bị ngọn lửa nuốt mất, Yagami bá thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Truyền đạt đến mỗi người trong lỗ tai. Yagami cương đám người nhìn thấy sau, cũng không có muốn đi qua hỗ trợ, cũng đi giúp không, bởi vì các nàng mỗi người đều có đối thủ, muốn qua giúp đỡ khả năng cũng phi thường thấp. Yagami Kyo nhìn con mình bị ngược đãi như vậy, chẳng những không đi lên hỗ trợ, còn cười nhìn lấy Orochimaru, quả nhiên không ngoài sở liệu, lại còn có thể mở 15 lần Kyoshinkan, nghĩ đến, ít nhất có thể mở 18 lần đi. Mei Terumi nhìn bị ngược đãi Yagami bá, tại chính mình phu quân bên cạnh nói, không mở 18 lần, gấp 17 lần là hắn cực hạn, nếu là mở ra gấp 17 lần, hắn không chống nổi 3 phút, thân thể cũng sẽ bị cuồng bạo huyết mạch cho căng nứt. Dù sao đây chỉ là một nhân bản người, không phải chân chính thân thể con người. Yagami Kyo liếc mắt liền nhìn ra, cái này nhân bản người thực lực còn không đến mức nhượng hắn ra tay. Rác rưởi, đem Yagami bá vứt qua một bên, Yagami thả lỏng, khinh thường liếc mắt nhìn, sau đó nhìn về phía ngồi ở trước mặt Yagami Kyo. Hiển nhiên là muốn khiêu chiến hắn. Hắn là nhân bản người, hết thảy đều là Orochimaru tới khống chế. Ha ha, rác rưởi. Ha ha, ta là rác rưởi. Chấm ngoặc kép. Bị ngược đãi cả người là máu, Yagami bá có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, thân thể không khỏi lộ ra một cổ không tầm thường khí tức. Miễn cưỡng đứng lên, Yagami bá hai chân giống như một tám một dạng đứng, thân thể cong, hai tay vô lực rũ xuống, đồng thời đầu cũng giữ tợn cười nhìn lấy đối diện Yagami thả lỏng. Thấy cái bộ dáng này, Yagami cương bọn người phi thường kinh ngạc. Loại trạng thái này bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì tại đoạn thời gian trước, Yagami Thia cũng tiến vào loại trạng thái này. Bạo tẩu hình thức nhìn thấy cái này sau, cho dù là Orochimaru đều ăn kinh nhìn tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami bá. Ta nghĩ, Yagami Kyo không ra tay, phỏng chừng chính là nhượng hắn bọn nhỏ cũng có thể mượn giúp bọn ta tới tiến vào loại trạng thái này hình thức đi. Lục đạo tiên nhân suy đoán, chính là Yagami Kyo dụng ý, hắn ngay từ đầu không ra tay, chân thật nhất chính mục chính là muốn để cho con mình nhóm đều tiến vào một lần bạo tẩu hình thức, cứ như vậy, sau này bọn họ nắm giữ lên, như vậy thì đơn giản nhiều. Bạo tẩu hình thức, chỉ có tại lần thứ nhất tiến vào thời điểm tương đối khó khăn, lần thứ hai tiến vào thời điểm, chỉ phải hiểu được khống chế căm phẫn. Nhượng dòng máu của chính mình sôi trào, như vậy tiến vào bạo tẩu hình thức, điều này cũng làm cho đơn giản rất nhiều. Yagami bá bị ngược đãi sau, trong lòng khẳng định không phục. Không phục, như vậy trong lòng liền sẽ tức giận vô cùng. Một khi căm phẫn, như vậy thì sẽ để cho huyết dịch sôi trào, từ đó làm cho mình tiến vào bạo tẩu hình thức. Ô ha ha, tiến vào bạo tẩu hình thức, Yagami bá cả người đều thay đổi phách lối vô cùng, coi như là tiếng cười, cũng cảm giác phi thường điên cuồng. Hưu, tốc độ thật nhanh. Yagami bá cơ hồ chính là thuấn thân tựu đi tới Yagami thả lỏng trước người. Nhìn người sau kia khiếp sợ ánh mắt, trong lòng càng là hưng phấn. Bạo tẩu thần trần, Yagami bá nắm Yagami thả lỏng đầu. Eo dùng sức rung một cái, số lớn hỏa diễm đem hai người gói ở. Tiếp theo chính là hắn điên cuồng đối với, đúng, người sau tiến hành công kích. Nhìn thấy cái này sau, không ít người đều kinh hãi. Cứ việc rất nhiều người đều gặp qua, nhưng bây giờ lần hai nhìn thấy vẫn cảm thấy phi thường điên cuồng. Bạo tẩu hình thức, đây là một loại thuần công kích hình thức, không có gì phòng thủ có thể nói, chỉ có như vậy mới càng trấn nhiếp người. Tự nhiên làm theo, cũng thì càng thêm cuồng bạo. 16 lần, bão, bị Yagami bá như thể ngược đãi Yagami thả lỏng, cũng cưỡng ép mở ra 16 lần Kyoshinkan. Bất quá, Yagami bá chính là chỉ mở ra 15 lần mà thôi. Nhưng cũng là bởi vì điểm này, cũng liền bộc lộ hắn là nhân bản người vấn đề chỗ ở. Nhân bản người, không có cách nào tiến vào bạo tẩu hình thức. Điều này cũng làm cho nói rõ, Orochimaru nghiên cứu rất hoàn mỹ, nhưng là không có cách nào nhân bản ra chúng ta Yagami gia tộc huyết mạch. Yagami Kyo nhàn nhã cười nói, Yagami bá cùng Yagami thả lỏng bên này chiến đấu rất kịch liệt, nhưng còn lại địa phương cũng đều không kém, nhất là vĩ thú bên này. Cuồng sư chỉ huy bát vĩ, nhị vĩ, nhất vĩ còn có ba thú, cùng lục đại vĩ thú chống cự. Đây mới là nhất hủy diệt tính chiến đấu có thể vĩ thú trong lúc đó chiến đấu. Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Chỉ lấy trước mắt loại này đối chiến cách thức đến xem nói. Hiện ra lại chính là 8 lạng nửa cân. Cuồng sư cùng cửu vĩ đó là ngang sức ngang tài. Bát vĩ đánh tam vĩ cùng ngũ vĩ có áp lực. Nhưng cũng không phải không được. Matatabi tại Yagami Kyo nhiều năm như vậy cho nó nuốt vệ quỷ diễm quỷ viêm. Thực lực tự nhiên có tăng lên. Đánh lục vĩ vẫn rất có chắc chắn. Sukaku mặc dù là một vị, nhưng là đánh tứ vĩ cũng không có bao nhiêu áp lực. Tam đại thông linh thú đánh thất vĩ là có chút áp lực, nhưng là ngăn chặn cũng có thể. Bên này chiến đấu, hoàn toàn chính là ngang sức ngang tài. Nhìn thêm chút nữa Yagami bá cùng Yagami thả lỏng chiến đấu. Người trước tiến vào bạo tẩu hình thức cộng thêm 15 lần Kyoshinkan tăng phúc. Cái này chiến lực hoàn toàn có thể với mở 16 lần Kyoshinkan Yagami thả lỏng chiến đấu ngang. Sức ngang tài, Yagami cương đối mặt là Jiraiya. Mặc dù nói Jiraiya không phải ảnh, nhưng là có siêu ảnh cấp thực lực, mà còn thực lực còn được tăng phúc. Cho nên, đang cùng Yagami cương chiến đấu, chênh lệch cũng không phải chênh lệch rất lớn. Jiraiya có thể đi vào tiên nhân hình thức, Yagami cương cũng có thể đi vào cuồng bạo hình thức. Mỗi người đều không chiếm được nhiều chỗ tốt. Bát thần nguyệt cơ cũng phi thường dũng mãnh, trực tiếp liền cùng sơ đại Hokage chiến đấu ở một bên. Cái này bên ngoài hai ông cháu người, chiến đấu thật đúng là bất phân thắng bại. Vũ trụ huyễn ảnh, bát thần nguyệt cơ một tay nắm quyền, mãnh liệt liền đập về phía đối diện Senju Hashirama. Nhìn thấy trùng kích tới bát thần nguyệt cơ, Senju Hashirama biết mình cháu gái quái lực quyền rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cho nên, lập tức kết ấn, thông linh chi thuật ngũ trọng la sinh môn, đoàng đoàng đoàng đoàng phanh theo Senju Hashirama. Thông linh. Lập tức thì có 5 đạo khổng lồ mặt quỷ cửa sắt tại trước mặt hắn trong lòng đất thăng lên. Dùng cái này tới phòng ngự. Chẳng qua là, như vậy thì hữu dụng không? Mở ra 16 lần Kyoshinkan bát thần nguyệt cơ. Cái này quái lực quyền cũng không phải là đùa giỡn. Thậm chí còn là ở dưới loại tình huống này thi triển vũ trụ huyễn ảnh. Lực đạo này ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng. Phanh rầm rầm. Đương bát thần nguyệt cơ dũng mãnh một quyền đánh vào đạo thứ nhất la sinh môn trên thời điểm. Khổng lồ la sinh môn trong nháy mắt liền bị to lớn quái lực cho đập về phía sau quay ngược lại. Phanh thứ nhất phiến la sinh môn bị đập quay ngược lại. Đụng thứ hai phiến vẫn là không có dừng lại. Tiếp lấy đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ thứ năm. Bát thần nguyệt cơ một quyền liền đem đạo thứ nhất la sinh môn cho đập đánh tới thứ năm trên quạt. Mặt. Thậm chí còn tại về phía sau bay ngược. À đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.